Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, một chữ. Giết, Tây Bá cách trấn thì lớn như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc bọn hắn tới thời gian dài như vậy. Ác lang đoàn hải tặc nhân tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không có động tĩnh. Cho nên ở dâu trắng đoàn hải tặc người tới ác lang đoàn hải tặc chiếm cứ căn cứ sau đó. Ngay lập tức sẽ bị ác lang đoàn hải tặc nhân phát hiện. Chỉ thấy một đoàn hải tặc thanh thế cuồn cuộn hướng phía dâu trắng đoàn hải tặc phương hướng mà đến. Cầm đầu là một cái khoác hải tặc áo khoác ngoài nam nhân. Cái này thân người tài bộ dạng so với bình thường người muốn gầy yếu một ít. Thế nhưng phía sau hắn những cái này hải tặc nhóm nhưng đều là theo sát ở phía sau hắn. Vừa nhìn liền biết hắn là ác lang đoàn hải tặc thuyền trưởng. Ác lang Cơ An, dâu trắng đoàn hải tặc. Ác lang Cơ An cũng không phải dưới tay hắn những phế vật kia hải tặc. Hắn chứng kiến dâu trắng một đám người sau đó, lập tức liền nhận ra thân phận của bọn họ. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Hai chân của hắn thậm chí cũng không nhịn được bắt đầu run. Cơ An nhìn thấy dâu trắng tự nhiên là hết sức sợ hãi. Bởi vì hắn không phải mới ra đời hải tặc. Tại hắn còn chưa trở thành ác lang đoàn hải tặc thuyền trưởng phía trước. Hắn chẳng qua là một người bình thường Kumi tặc. Nhưng là khi đó dâu trắng cũng đã là oanh động thế giới đại hải tặc. Cùng Roger, Siki the Golden Lion đặt song song ba đại truyền kỳ hải tặc. Cho dù là cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng hắn cũng đã gặp dâu trắng lệnh truy nã. Bị truy nã vượt lên trước 1 tỷ nam nhân lại tại sao có thể là hắn có thể đủ đối phó được. Phía trước hắn sở dĩ dung túng thủ hạ nói dâu trắng đoàn hải tặc nói bậy. Đó là hắn cảm thấy lách ước ca ca căn bản là nói bậy. Một cái trấn nhỏ người làm sao có thể kết bạn đến dâu trắng như vậy đại nhân vật. Còn có chính là dâu trắng đã lâu chưa từng xuất hiện. Hắn cũng hiểu được dâu trắng khả năng quy ẩn. Cho nên mới không có ngăn cản thủ hạ nói bậy. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ. Lách ước ca ca cư nhiên không có nói sai. Đệ đệ của hắn chẳng những là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Nhưng lại đem chọn cái dâu trắng đoàn hải tặc kéo đi qua. Quan trọng nhất là, hắn dĩ nhiên gặp được trong truyền thuyết nam nhân. Dâu trắng, các ngươi chính là ác lang đoàn hải tặc. Nói chuyện chính là dâu trắng. Thanh âm của hắn cực kỳ vang sáng. Mặc dù không có tâm tình gì, nhưng là lại làm cho một loại cực kỳ trầm trọng áp lực. Khiến người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Cơ An vẫn không nói gì. Phía sau hắn một cái hải tặc liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Đầu tiên là sợ hãi nhìn lướt qua dâu trắng cái kia thân thể cao lớn. Sau đó lại cực kỳ phách lối hét lớn. Chúng ta chính là ác lang đoàn hải tặc. Ngươi cái này lão gia hỏa là cái nào căn thông a? 3. Để ác lang đoàn hải tặc mọi người khiếp sợ là. Còn thấy thuyền của bọn họ trưởng chợt quay đầu lại một cái tát đem mới vừa cái kia phách lối hải. Tặc tát bay. Sau đó chỉ vào hắn nổi giận mắng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Sau đó hắn cũng không để ý cái kia hải tặc. Ngược lại là vẻ mặt nịnh hót đối với dâu trắng nói ra. Dâu trắng đại nhân, thủ hạ không hiểu chuyện. Đụng phải ngươi, ta nhất định thật tốt giáo huấn hắn. Cũng xin ngài đại nhân đại lượng. Không phải muốn sinh khí. Không phải muốn sinh khí. Chứng kiến mấy phe thuyền trưởng cư nhiên đem tư thái của mình thả thấp như vậy. Ác lang đoàn hải tặc nhóm đều là quá sợ hãi. Bất quá khi bọn họ nghe được Cơ An đối với dâu trắng xưng hô sau đó. Lại lộ ra giống nhau vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng không ngờ tới trước mắt cái này giữ lại dâu trắng nam nhân lại chính là trong truyền. Thuyết dâu trắng. Không hiểu chuyện. Hắc hắc. Hảo một cái không hiểu chuyện a. Một cái không hiểu chuyện là có thể giải quyết chuyện sao? Marco cười lạnh nói. Cơ An chứng kiến dâu trắng đoàn hải tặc bảo vệ lách ước ca ca. Lập tức thảo hảo nói ra. Dâu trắng đại nhân. Chúng ta cũng không biết cái này nhân loại với các ngươi có quan hệ. Nếu như biết, coi như là cho ta gan to bằng trời. Cũng không dám di chuyển người của ngài a. Hắc hắc, dâu trắng đoàn hải tặc nhân thì là cười nhạt không nói. chỉ có Lệch Ước ca ca lớn tiếng hô, ta đều đã nói, có thể là các ngươi vẫn là giết ta thê nhi, ta các ngươi phải trả giá thật lớn, vì vợ con của ta báo thù. Cơ An nghe vậy, sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh thì bị hắn che giấu đi qua. Sau đó hắn vẻ mặt phẫn nộ quay đầu đối với thủ hạ hải tặc nhóm quát to. Rốt cuộc là người nào? Rốt cuộc là người nào không có nói cho ta biết sự tình? Cho lão tử đứng ra. Đương nhiên không có khả năng có người đứng ra. Cơ An Sán cười quay đầu muốn đối với dâu trắng nói cái gì. Nhưng là dâu trắng cũng không có cho hắn cơ hội. Lão tử không có công phu ở chỗ này nghe ngươi lời nói nhảm. Ngươi cũng không có tư cách ở lão tử trước mặt đùa bỡn bịp bợm. Hôm nay chúng ta mục đích tới nơi này rất đơn giản. Cũng chỉ có một, nói đến đây, dâu trắng trong mắt chợt nổ bắn ra rét lạnh quang mang. Lạnh giọng nói, đó chính là, sát nhân, ở dâu trắng nói ra giết người trong nháy mắt đó. Cơ An chỉ cảm thấy thân thể run lên, chỉ nghe dâu trắng chỉ vào Cơ An, quát lên, Marco, trừ hắn ra, ta không phải hy vọng xem đến bất kỳ một cái nào người sống. Không thành vấn đề, cha. Marco khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cười nhạt, sau đó cười đối với người phía sau nói ra, nhân số không ít, nhưng là thực lực cũng liền tài kia, người nào có hứng thú động thủ. Không nói thật, ác lang đoàn hải tặc ngoại trừ thuyền trưởng Cơ An ở ngoài. Người khác dâu trắng đoàn hải tặc thật sự chính là một điểm không có coi trọng. Bất quá dâu trắng mệnh lệnh đã hạ, mọi người tự nhiên cũng không khả năng không có động tĩnh. Chỉ nghe mọi người dồn dập mở miệng, nếu cha lên tiếng, chúng ta đây liền đánh nhanh thắng nhanh a. Mọi người tay chân thả nhanh lên một chút. Lúc này, Soyo bỗng nhiên nói ra, cái kia gọi ác lang liền giao cho ta a. Soyo, người muốn động thủ? Dâu trắng đoàn hải tặc người đều là kinh ngạc nhìn Soyo. Nói thật, ngoại trừ Marco ở ngoài, vẫn chưa có người nào chân chính thấy được Soyo cùng người khác chiến đấu. Nhưng là từ Marco cửa bên trong biết được Soyo thực lực tuyệt đối rất mạnh. Cho nên mọi người cũng đều hết sức hiếu kỳ. Soyo nhún vai, nói, các ngươi không phải vẫn muốn nhìn ta một chút đao mới hình thái sao? Hôm nay liền cho các ngươi kiến thức. Nghe lời này một cái, mọi người đều là cũng không cùng Soyo cãi. Ngược lại là cười nói ra, tốt, để cho chúng ta biết một chút về ác lang. Cơ An nghe được dâu trắng muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt, vốn là đã tâm thần kịch chấn. Hắn nhớ rất nhiều loại biện pháp muốn chạy trốn. Nhưng là vừa tiếp xúc nói dâu trắng ánh mắt là hắn biết đó là hy vọng xa vời. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, đối phương thế mà lại phái ra một thiếu niên đi đối phó hắn. Chuyện này nhất thời để hắn có một loại bị vũ nhục cảm giác. Ngày mai về nhà, khôi phục cập nhật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.